tôi cũng có thái tử gia của tôi mà. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm khác, được, ở công ty, Trương Phùng Niên chặn tôi lại. Cằm anh ta lún phún một lớp râu xanh mờ. Cả người trông có vẻ mệt mỏi. A Diên, hôm nay, cậu có thể đi với tôi không? Tôi tránh qua anh ta. Định bước đi, nhưng anh ta đưa tay nắm lấy cổ tay tôi. Đi với tôi gặp ông nội. Bước chân khựng lại vì câu nói ấy. Tôi quay lại, rút tay ra, giọng điệu bình thản. Trương Phùng Niên, mặc dù cậu chẳng ra gì, nhưng ít ra còn chút lương tâm. Cậu tự đi đi, chúng ta giờ không còn liên quan gì nữa. Và đừng chạm vào tôi nữa, nếu không tôi có thể kiện cậu quấy rối. Ánh mắt Trương Phùng Niên dừng lại trên khuôn mặt tôi. Phức tạp, một lúc sau, anh ta khẽ cười khàn khàn. Lắc đầu, A Diên, cậu thay đổi rồi. Tôi gật đầu, đúng vậy, tôi không còn là Dư Khánh Diên mà cậu từng quen nữa. Nên đừng làm phiền tôi nữa. Lúc đi lướt qua, anh ta vẫn không từ bỏ. Lại hỏi, cậu thật sự kết hôn với Long Châu rồi. Kết hôn rồi, chúng tôi là tình yêu đích thực. Đời đời kiếp kiếp không xa rời. Được, sau giờ làm, tôi đưa Kỳ Lệ đi tắm ở tiệm thú cưng. Tắm xong bế nó ra khỏi tiệm. Tôi tình cờ gặp Lâm Yên. Cô ấy khoác túi một bên vai, mỉm cười với tôi. Lại gặp nhau rồi. Tôi lịch sự gật đầu. Định đi vòng qua nhưng Lâm Yên gọi tôi lại. Dư Khánh Diên, đúng là tên cô phải không? Tôi gật đầu. Đúng. Có phải cô không thích tôi không? Cô ấy hỏi. Không hề. Giữa tôi và Trương Phùng Niên chẳng có chuyện gì cả. Cô ấy nhìn tôi, rất nghiêm túc giải thích. Dù 2 năm ở nước ngoài, chúng tôi cũng chưa bao giờ xác định quan hệ nam nữ. Là anh ấy luôn theo đuổi tôi. Chậc, làm chó săn đến mức này cũng không phải người thường. Tôi nhẹ nhàng nhướng mày. Vậy, tôi chỉ muốn cô rõ thôi. Thật ra người mà Trương Phùng Niên luôn thích là cô. Nói đến đây, cô ấy khẽ cười. Có lẽ cô thấy khó hiểu. Tôi cũng vậy, tôi không hiểu trong đầu đám đàn ông này nghĩ gì. Tại sao họ có thể ngốc đến mức không phân biệt được mình thích ai? Tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy nên, Lâm Yên cười nhẹ nhàng. Hy vọng cô không hiểu lầm. Còn nữa, cô và Long Châu khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nhìn cô ấy cụp mi mắt xuống. Long Châu và tôi từng học cùng một trường đại học. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc học chung một môn học. Khi đó cậu ấy rất nổi tiếng ở trường. Một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Mỗi ngày đều được đăng lên tường thổ lộ không biết bao nhiêu lần. Tôi vốn không hứng thú với bóng rổ. Nhưng ngày nào cũng cố chen vào sân để ngắm cậu ấy chơi. Cậu ấy rất giỏi chơi bóng. Cái gì cũng biết, chỉ là không biết cách quyến rũ con gái. Tôi có thể thấy hình ảnh cậu ấy trong vô số bức ảnh được chuyển tiếp hàng ngày. Có mơ, có gió, nhưng khả năng gặp cậu ấy ngoài đời thực lại ít đến đáng thương. Nói đến đây, cô ấy cười. Khi ấy, mỗi ngày trái tim tôi đều nhộn nhạo. Cứ như thể cậu ấy là một ngôi sao lớn. Chỉ xuất hiện trên điện thoại của tôi mà chẳng hề liên quan đến cuộc sống của tôi. Nghe đến đây, tôi mới bừng tỉnh. Không khó hiểu khi Lâm Yên không màng đến Trương Phùng Niên. Thì ra cô ấy đã gặp Long Châu từ trước rồi. Trong ký ức tuổi thanh xuân của cô ấy, có lẽ anh ấy là một sự tồn tại không ai có thể so sánh. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng trở nên phức tạp. Tôi muốn nói rằng tôi và Long Châu sắp chia tay. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ còn là trên danh nghĩa. Đến lúc đó cô có thể thoải mái theo đuổi anh ấy. Nhưng Lâm Yên đã cắt ngang lời tôi định nói. Cô ấy dịu dàng nói. Cô và cậu ấy thực sự rất xứng đôi. Khánh Diên, có ai từng nói với cô rằng cô rất xinh đẹp chưa? Tôi hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi đáp. Có, nhưng không nhiều. Bởi vì trước kia tôi luôn để lại ấn tượng như một kẻ hâm mộ mù quáng. Lâm Yên ngạc nhiên, chẳng lẽ gu thẩm mỹ của tôi hơi đặc biệt sao? Không, Gu thẩm mỹ của cô rất phổ biến. Bởi vì tôi tin chắc rằng tôi là một người đẹp. Lâm Yên liếc nhìn điện thoại. Đột nhiên hỏi. Có một người bạn rủ tôi đi chơi bia. Cô có muốn cùng đi không? Không cần đâu. Tôi khẽ từ chối. Vu Út Thê kỳ lệ trong lòng. Tôi phải đưa chú bé này về rồi. Lâm Yên dường như lúc này mới để ý đến nó. Ngạc nhiên cười. Nó đáng yêu quá. Tôi thích nó lắm. Hay là đi chơi một chút đi. Tiện để tôi ôm nó. Người khác khen kỳ lệ. Tôi dễ dàng mềm lòng. Trong trạng thái đó tôi là người dễ dãi nhất. Nên tôi đã đồng ý. Tất nhiên. Lý do chính vẫn là vì nụ cười của Lâm Yên quá đẹp. Quá dịu dàng. Tôi không thể từ chối được. Nếu có một máy đo mức độ thích dành cho cả nam lẫn nữ. Tôi thích con gái chắc phải đạt 80. Số lần tôi đến các địa điểm giải trí ít đến đáng thương. Khi tôi và Lâm Yên đến nơi, ngước lên là hai chữ nổi bật treo lơ lửng trên đó. Ngày 8, tên quán đặc biệt, trang trí cũng cao cấp. Bên trong đông người, hầu như bàn nào cũng có người. Tiếng bia và tiếng va chạm của bóng đan xen nhau ầm ĩ. Kỳ lệ trong lòng tôi quậy quậy. Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu nó. Tránh những người đang tập trung chơi bia xung quanh. Đến giữa sân, Lâm Yên vẫy tay chào bạn mình rồi quay lại kéo tôi theo. Đây là ai vậy? Bạn của cô ấy hỏi. Lâm Yên đáp. Bạn tôi, đi chơi cùng tôi. Tôi cười lịch sự. Lâm Yên chưa vội chơi. Cô ấy cầm lấy kỳ lệ trong lòng tôi. Trêu nó một lúc lâu. Trêu chán, cô ấy quay sang hỏi bạn mình. Sao các cậu không lên tầng 2? Tầng 1 đông quá, tớ cứ ngửi thấy mùi mồ hôi. Tầng 2 cũng đầy rồi. Nghe nói có đại gia nào bao hết một nửa chỗ ngồi. Chậc, có tiền thật là tự do. Nhưng nếu tôi có tiền, tôi cũng sẽ tự do như thế. Giữa chừng tôi thấy hơi buồn. Tầng 1 đông người, lúc này nhà vệ sinh không còn chỗ trống. Đành phải lên tầng 2. Mẹ tôi từng nói việc làm hoàn hảo nhất trong đời tôi là đập phá nơi khác. Có lẽ đây là một lời tiên tri bao trọn cuộc đời tôi. Vì khi tôi bước vào nhà vệ sinh, ánh mắt tôi vô tình lướt qua một cảnh tượng. Một người phụ nữ cúi xuống chuẩn bị đánh bóng. Còn người đàn ông bên cạnh vừa trò chuyện vui vẻ với người khác. Vừa đặt tay tự nhiên lên eo cô ấy. Rồi từ từ trượt xuống. Trong sân quá ồn, đủ loại âm thanh, không ai chú ý đến cảnh này. Người phụ nữ bị làm phiền chỉ khẽ nhăn mặt dịch ra. Người đàn ông tiếp tục tiến gần một cách từ tốn. Túi của tôi lúc này liền bay tới. Nhắm rất chuẩn, gã đàn ông rủa TH, TC. Hành động này làm mọi người xung quanh chú ý, không gian yên tĩnh lại đôi chút. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Con mẹ nó, là mày ném à? Gã đàn ông mở miệng mắng. Túi của tôi nằm đáng thương trên sàn. Người phụ nữ nhặt lên. Định đưa lại cho tôi nhưng bị gã đàn ông đẩy ra. Rồi tiến về phía tôi. Khi còn cách tôi khoảng 3 bước, tôi vẫn rất điềm tĩnh. Tôi bước thêm 1 bước rồi vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Gã ngơ ngác vì cú tát bất ngờ. Mọi người xung quanh cũng lặng người. Nhìn tôi như thể tôi là một kẻ không biết sợ trời đất. Nhưng tôi lại hơi ngạc nhiên với hành động vô thức của mình vừa rồi. Tôi từng có một thời gian là cô gái tuổi teen thích mộng mơ. Thời đó, tôi xem nhiều phim kiếm hiệp, thường mơ tưởng mình sẽ trở thành nữ kiếm khách, quét sạch lũ ác nhân. Nhưng thực tế tôi hiểu rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ. Nên đầu óc tôi vận động nhanh chóng. Nếu hắn đánh tôi một cái, liệu tôi sẽ giả vờ ngã xuống để đòi vài trăm triệu hay đá vào hạ bộ hắn rồi chạy trốn? Nhưng kế hoạch của tôi chưa kịp triển khai thì đã bị một giọng nói cắt ngang. Kim Triệu Giai, là Long Châu, tôi mới nhận ra Long Châu cũng có mặt ở đây. Anh ấy đứng ở phía trong cùng, tay cầm gậy đánh bia, hơi nghiêng đầu nhìn về phía này. Xung quanh anh ấy có khá nhiều người. Cả nam và nữ, có người đàn ông đang hút thuốc và chuẩn bị xem kịch. Còn vài cô gái khác đang giơ tay đầy ngạc nhiên. Điều thu hút tôi là bộ móng tay của họ thật đẹp. À, Kim Triệu Giai rõ ràng là tên của gã đàn ông B, NTH. Trước mặt tôi rồi, hắn mặc áo ba lỗ màu vàng. Trên cánh tay kéo dài từ vai xuống là một mảng hình xăm lớn. Gương mặt rất dữ tợn, giống kiểu giang hồ ngày xưa. Lúc này, hắn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Thực ra, sau khi thấy Long Châu, tôi có chút chột dạ. Kim Triệu Giai bị Long Châu gọi tên, sự hung hăng trong ánh mắt hắn giảm đi nhiều, nhưng giọng nói vẫn đầy đe dọa. Xin lỗi tao ngay, cách chương.